Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 641, chương 640. Đến xem ảo thuật biểu diễn sao? Liên tiếp rơi xuống 2 ngày mưa, bầu trời rốt cục trời quang mây tạnh. Kamikawa-san ngồi ở Kaito trong nhà đậu bồ câu. Kaito móc ra một tấm ảo thuật biểu diễn vé vào cửa đến. Đứng ở đầu ngón tay hoa thức chuyển động. Có muốn hay không cùng đi với ta xem ảo thuật? Cái gì ảo thuật? Kamikawa từ trên tay hắn đoạt lấy tấm kia phiếu. Lấy tới nhìn kỹ. Hoshikawa Dogo kỳ huyễn ảo thuật tú. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi xem cái này? Cái gì gọi là ta làm sao đột nhiên muốn đi xem cái này? Yêu tú ảo thuật vẻ mặt ta có thể đi xem đều sẽ đi gặp được rồi. Loại hình gì? Hắn chủ đánh chính là đào mạng loại ảo thuật. Tuy rằng đào mạng ảo thuật cảnh tượng không hề hoa lệ. Nhưng đào mạng thời điểm mạo hiểm kích thích cảm giác cũng là vô cùng tốt. Kamikawa-san nhíu mày. Thế nhưng đối với ngươi mà nói nên lập tức liền có thể nhìn ra người khác ảo thuật thủ pháp đi. Hắn cũng không phải rất có thể lý giải Kaito đối với xem ảo thuật nóng lòng. Ở Kaito loại này đỉnh cấp ma thuật sư trong mắt, hẳn là không ai ảo thuật có thể so sánh được hắn đi. Xem quen rồi kít hoa lệ ảo thuật, trở lại xem loại này phổ thông ma thuật sư biểu diễn. Cảm giác kia đúng là kém quá nhiều. Này không gọi nhìn thấu thủ pháp, cái này gọi là học tập tiến bộ. Kaito đem Kamikawa-san trong tay phiếu đoạt tới. Hắn cố ý mua hạng nhất tòa. Kamikawa-san không đi hắn liền đi tìm Aoko. Xem biểu diễn đương nhiên là ôm xem biểu diễn tâm thái. Tìm cớ có ý gì? Người đến cùng có đi hay không a? Đi. Tại sao không đi? Kamikawa-san lần thứ hai đem Kaito trong tay phiếu lấy tới bỏ vào trong túi. Có thể miễn phí xem ảo thuật biểu diễn. Còn có đại danh đỉnh đỉnh siêu trộm làm giảng giải. Nhiều có lời a, còn muốn giảng giải. Người cũng quá hưởng thụ đi. Kaito khó chịu. Người cũng có thể không nói giải. Ta không tin ngươi có thể nhịn được. Từ khi Kaito với hắn quen sau khi. Hoàn toàn nhiễm phải hắn các loại tật xấu. Cái gì ăn dưa nhổ nước bọt cái gì. Học được tặc nhanh. Kamikawa-san kiên quyết không thừa nhận là hắn đem người mang hỏng rồi. Dù sao ăn dưa nhổ nước bọt chuyện như vậy là nhân loại bản năng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tính cái nguyên nhân. Đem ẩn tại dục vọng hướng dẫn đi ra thôi. Cắt tương đương, Kaito hừ lạnh một tiếng. Hắn về trong phòng ngủ khoác lên kiện áo khoác. Lại mang cái mũ. Quay về Kamikawa-san nói. Đi thôi. Hiện tại liền đi. Ảo thuật 6 mở ra bắt đầu. Chúng ta tới đó cũng gần như... Tà dương màu da cam ấm chỉ cho thành thị che trở lên một tầng màu đỏ. Một số đông người nhóm tụ tập ở hội quán trước cửa xếp hàng ra trận. Đến xem người còn thật nhiều sao. Kamikawa-san tương đối ít tham gia người như thế quần tụ tập. Hoạt động, đối với cái này ảo thuật biểu diễn hừng hực có chút bất ngờ. Đương nhiên nhiều rồi. Hắn nhưng là Tokyo hot nhất mấy cái thanh niên ma thuật sư một trong. Kaito hai tay giấu túi, đi tới phía sau xếp hàng kiểm phiếu. Người đúng là rất hiểu rõ. Người này không phải phí lời à? Chấm ngoặc kép, là một cái ma thuật sư. Làm sao có thể không biết cái khác đồng hành đây? Hoshikawa Dogo là một cái tuổi trẻ lại đẹp trai lại náo nhiệt thanh niên ma thuật sư. Fan tự nhiên không ít, còn chưa tới 6 điểm. Toàn bộ hội trường đã gần như nhanh ngồi đầy. Không đến khán giả phần lớn đều là tuổi trẻ nữ tính. Kamikawa-san cùng Kaito ở hàng trước ngồi xuống. Kaito chọn vị trí vô cùng tốt. Có thể thấy rõ trên sân khấu cảnh tượng. Chờ ta sau đó tiến hành ảo thuật diễn xuất. Người so với này còn nhiều hơn ngươi có tin hay không? Tin. Tại sao không tin? Kamikawa-san đối với Kaito ảo thuật năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Tự nhiên không thể phản bác lời này. Có điều đến thời điểm ngươi trở thành có tiếng đại ma thuật sư sau. Ngươi muốn làm sao đem hai cái thân phận tách ra đến. Chờ sau này Kaito trở thành có tiếng ma thuật sư sau khi. Nhất định sẽ có các loại cầu tử. Paparazzi, ngồi xổm thủ hành tung của hắn. Muốn giống như bây giờ chạy khắp nơi khẳng định không có như vậy dễ dàng. Đây là một ngụy mệnh đề đi. Có thể đem siêu trộm kít cùng hắn liên lạc với người không nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không còn ở an an ổn ổn đến trường. Chờ hắn thành danh sau khi có thể đem hắn cùng siêu trộm kít liên lạc với người thì càng ít đi. Dù sao một cái là mới phát ma thuật sư, một cái là mười mấy năm trước ngay ở toàn thế giới nổi danh đạo tặc. Thấy thế nào đều không cái gì liên hệ. Người đã quên những kia các trinh thám. Kamikawa-san cảm thấy hắn nghĩ tới quá đơn giản. Đơn không nói đã sớm hoài nghi hắn Hakuba Saguru. Conan cũng chú ý tới hắn. Chờ sau này hắn cùng Aoko kết hôn. Những này dị thường lại làm sao có khả năng có thể giấu giếm được sớm chiều ở chung Aoko. Kaito không để ý chút nào. Cợt nhả nói. Này không phải còn có ngươi mà. Thân làm bạn tốt. Người chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Kamikawa-san, ngoặc kép, không, ta sẽ chuyển lên băng ghế nhỏ. Mang tới hạt dưa cùng bỏng ngô yên lặng làm một cái ăn dưa chuột quần chúng. Đâm tim, chấm ngoặc kép, Kaito che ngực, cảm giác mình bị thương tổn. Không náo loạn, diễn xuất nhanh bắt đầu. Nương theo âm nhạc vang lên, vũ đài màn sân khấu chậm rãi lôi kéo. Sáu vị ăn mặc lễ phục màu trắng nữ sĩ đi tới vũ đài. Các nàng trong tay cầm sáu khối hình vuông tấm ván gỗ. Theo âm nhạc tiết tấu đem sáu khối tấm ván gỗ đáp ở trên sân khấu. Tạo thành một cái hình vuông hộp. Một trận khói bốc lên. Diễn xuất nhân vật chính Hoshikawa Dogo từ trong hộp lóng lánh lên sàn. Này một chiêu Kamikawa-san không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Dù sao loại này chiêu số Kaito dùng qua quá nhiều. Sự chú ý của hắn dừng lại ở sáu cái nữ trợ thủ trên người. Này sáu cái nữ trợ thủ duy trì như thế trang. Vẽ ra như thế trang điểm. Như thế thân cao. Như thế hình thể. Liền tóc dài ngắn đều giống như đúc. Muốn biểu diễn ảo thuật còn thật không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Lại như này sáu cái trợ thủ. Mỗi người đều muốn chú ý mình hình thể. Một khi trong đó có một người ăn mập một điểm hoặc là cao lớn lên một điểm. Sáu bào thai cảm giác sẽ bị phá hỏng rơi. Vốn là a, kỳ thực rất nhiều ngành nghề đều là như vậy. Dưới đài khổ cực luyện tập cũng chỉ là vì lên đài biểu diễn như vậy mấy phút. Có điều ta liền không giống nhau. Là một cái thiên tài. Từ trước đến giờ đều là ngẫu hứng diễn xuất. Ai cũng đoán không được ta muốn biểu diễn cái gì tương đương, Kaito nói phải ý lên. Dù sao ở vào tuổi của hắn không có ai có thể so với hắn càng ưu tú. Là, ngươi là trăm năm hiểu ra thiên tài. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san qua loa, hắn cảm thấy đắc thủ bên trong ít đi chút vật gì. Nên đến một thùng bỏng ngô, trên bàn diễn xuất tiến hành rất nhanh. Đào mạng ảo thuật điểm đặc sắc chính là ở mạo hiểm cùng kích thích. Nhường ma thuật sư đặt mình ở trong nguy hiểm. Cực lực điều động khán giả căng thẳng tâm tình. Ở nhìn như không thể hoàn thành trong hoàn cảnh hoàn thành trở về từ cõi chết. Loại kích thích này cùng kinh hỉ có thể rất lớn điều động khán giả tâm tình. Cũng là biểu diễn tinh túy vị trí. Kamikawa-san mới nhìn thời điểm cảm thấy rất thú vị. Nhưng có một người hình giải thích dụng cụ ở bên cạnh. Kết cục liền biến thành có thể dự báo. Hoàn toàn không có cảm giác thần bí. Ta có chút hối hận đến cùng ngươi xem ảo thuật. Chấm ngoặc kép, Kaito nửa rủ quan sát lớp vỏ thập phần không nói gì. Là chính ngươi muốn nghe giải thích. Ta sai rồi, ta không nghe. Ảo thuật thứ này đến cùng vẫn là không thích hợp truy nguyên. Bản thân liền là bởi vì không biết mới thú vị. Một khi không biết biến thành đã biết, liền mất đi không ít lạc thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.